Bất diệt kiếm thể, chương 573, tử hoàng thánh giới, gocchuyenaudio.com, huyết mạch rung động, ánh mắt Vân Thiên Âm càng thêm ngưng trọng, nhìn chăm chú vào năm đạo kiếm quang. Bốn gã kiếm hoàng, trên người mặc kim sam có thêu kiếm văn của thanh phàm điện, bên cạnh là một gã thanh niên mặc thanh sam, tuy rằng trên người không có chút khí tức nào ngoại phóng, nhưng mà vừa mới hiện hình, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ai vậy? Mười người Vân Thiên Âm nhìn nhau, ánh mắt đồng thời tập trung đến người thanh niên mặc thanh sam. Không phải thập phần thanh tú, nhưng mà khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị, trên một đầu tóc đen, chốc chốc có linh quang màu tím bạc hiện lên, mặc dù mười người Vân Thiên Âm xem ra tu vi của thanh sam thanh niên chỉ là một kiếp kiếm hoàng, nhưng mà coi như là duy nhất đích một gã có được nhị kiếp kiếm hoàng, điện chủ thanh phàm điện cũng không hấp dẫn người chú ý bằng hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun đích xác hiện giờ Lục Thanh đứng ở nơi này, trên người không tự giác toát ra một cổ lạnh ý cùng với phong mang khí nhẹ nhẹ không chút nào che giấu. Cùng trước đó thu liễm bất đồng, sau khi vượt qua nhất trọng lôi kiếp, phong mang khí trên người Lục Thanh không còn có chút nào che lấp, lãnh ý trên người càng là đủ để khiến người chùn bước. Các ngươi là năm người của Thanh Phàm Điện, Vân Thiên Âm mở miệng nói, ánh mắt hắn cùng với người khác giống nhau dừng lại ở tại trên người Lục Thanh. Xin hỏi có phải 10 vị kiếm sử thánh giới? Mộc Thanh Nguyên nhíu mày, kiếm chỉ hoành ngang trước ngực, không kiêu ngạo không xiểm định hỏi han. Như thế nào, thân phận chúng ta còn cần hoài nghi sao? Bố Thiên Đồ hừ lạnh một tiếng, ở bên cạnh hắn, Thiên Độc Chu nhấc nhấc từng cái chân to lớn, một cổ khí tức bạo ngược thẳng tắp hướng về phía năm người Lục Thanh mà đi. Trong mắt hiện lên tinh quang, ánh mắt Lục Thanh hướng về phía Thiên Độc Chu nhìn lại. Chi, tức khắc một tiếng rít hoảng sợ vang lên, Thiên Độc Chu liên tục động, hàn băng khí chung quanh cấp tốc tụ tập mà đến. Hừ lạnh một tiếng, Lục Thanh thu hồi ánh mắt, vương giả huyết mạch, là vương giả huyết mạch, thanh âm khàn khàn của Thiên Độc Chu vang lên. Bên trong thanh âm, bí mật mang theo sợ hãi lớn lao, vừa mới cùng Lục Thanh đối nhãn, chân long nhãn tựa hồ xuyên phá tổ khiếu thần hải của nó trực tiếp chiếu xạ đến trên thú đan. Ánh mắt nóng rực kia cơ hồ muốn đem thú đan của nó hòa tan, tựa hồ không có một chút bí mật nào có thể ở dưới ánh mắt này bảo lưu. Vương giả huyết mạch, trên mặt Bố Thiên Đồ lộ ra thần sắc nghi hoặc, là cái gì vương giả huyết mạch? Mà giờ phút này, ngân giáp địa long ở bên cạnh Tử Sam thanh niên cũng đầy thất thường, toàn thân run rẩy phủ phục trên mặt đất. Ngân giáp, ngươi làm sao vậy? Tử Sam thanh niên trầm giọng nói. Vương của ta buông xuống. Ngân giáp địa long gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh, ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ cùng nghi hoặc. Hóa thành nhân hình, linh thú đạt tới bát giai mới có thể làm được, chẳng lẽ trước mặt chính tồn tại khủng bố như vậy? Như vậy vì sao ở trên thân người này còn có phong mang khí thuộc về kiếm giả? Chân long huyết mạch, ánh mắt Vân Thiên Âm ngưng lại, ngân giáp địa long, ở trong số 10 linh thú lần này bọn họ mang theo, đó là trừ bỏ băng phong điều của hắn ở ngoài là có huyết mạch mạnh mẽ nhất, bản thân có một tia chân long huyết mạch mỏng manh, nếu không cũng sẽ không lấy danh xưng địa long, họ long, cũng không phải linh thú bình thường có thể có được. Các hạ là người nào? Cùng long vực có quan hệ gì? gocchuyenaudio.com, không cần nghĩ ngợi, Vân Thiên Âm mở miệng hỏi, không có quan hệ, thanh phàm giới tu hành mà thôi. Nhìn Vân Thiên Âm một cái, Lục Thanh lạnh nhạt nói. Đối phương tuy rằng biểu hiện ra coi trọng nhưng mà khẩu khí thẩm vấn như trước khiến Lục Thanh không sinh ra bất kỳ cái gì hào cảm. Thánh giới, đây là kiếm giả của thánh giới sao? Tuy rằng một đám nhìn qua thiên tư tuyệt đỉnh tu vi cao thâm nhưng mà lại không có một gã nào có đủ tâm cảnh tu hành đầy đủ. Làm cản, dám cùng sư huynh ta nói như thế. Bên cạnh thanh niên cường tráng bỗng dưng quát lớn một tiếng, hai mắt chừng như lão nghiêu, khí thế khủng bố tức khắc dẫn động thổ pháp tắc ẩn nấp bên trong hư không, hướng tới Lục Thanh giam cầm. Pháp tắc giam cầm, Mộc Thanh Nguyên chấn động trong lòng, vội vàng bước tới một bước. Ông, một cổ vĩnh sinh pháp tắc bàng bạc lập tức từ hư không chung quanh Mộc Thanh Nguyên ngưng tụ ra, đem thổ pháp tắc đánh úp lại ngăn cản ở tại bên trong hư không. Quanh bên trong hư không tức khắc khơi dậy một tiếng sấm rền, một động hư không gian tối đen ngưng tụ thành hình, cùng thời khắc đó, Mộc Thanh Nguyên đúng là kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ liên đạp hư không rời khỏi mấy bước. Người cho là ta tu luyện, đó là thổ hành pháp tắc bình thường nhất sao? Thanh niên cường tráng cười lạnh một tiếng, nói, chỉ có các ngươi này đó hạ giới mới có thể cho rằng ngũ hành kiếm khí không đáng nhắc tới, hừ hừ, không có ngũ hành, nơi nào có thể diễn sinh ra kim chân hành, mộc chân hành, thủy chân hành, hỏa chân hành, cùng thổ chân hành. Buồn cười, cư nhiên bày đặt căn nguyên kiếm khí không đi tu luyện, mà đi tu luyện tiểu đạo. Tiểu đạo, Mộc Thanh Nguyên trầm giọng nói, ha ha, ngươi còn không minh bạch đi. Thanh niên cường tráng cười nhạo một tiếng, ở trước mặt 9 người Vân Thiên Âm, hắn là thập phần thật thà, nhưng mà đối với người ngoài, lại dị thường bá đạo vô lý. căn nguyên kiếm khí tu luyện đến mức tận cùng, tự nhiên có thể diễn sinh ra vô số thuộc tính của một hệ, nắm giữ nhiều pháp tắc, nhưng mà cái này muốn xem ngộ tính của mỗi người, bất quá có lẽ, cho dù ngươi là người của kiếm thần điện, nhưng mà ở thanh phàm giới nho nhỏ này, cũng khó có thể có thành tựu gì. Ngươi, bên cạnh Mộc Thanh Nguyên, nhị điện chủ nhíu mày lại, liền muốn bước tới. Không được làm càn, Mộc Thanh Nguyên quát lạnh một tiếng. Đại điện chủ, lui ra, Mộc Thanh Nguyên lại quát. Dạ, nhị điện chủ hơi có chút phẫn hận hướng tới thanh niên cường tráng nhìn thoáng qua, lui ra phía sau một bước. 10 vị kiếm sử chúng ta lần này đến, mục đích là phụ trợ 10 vị, mong rằng 10 vị có thể lấy đại sự làm trọng. Mộc Thanh Nguyên lập tức trầm giọng nói. Đại sự, Vân Thiên Âm liếc Lục Thanh một cái, nói. Hảo, trước hết tiến nhập giới thần sơn, những cái khác sau này nhắc lại đi. 10 người phóng người lên, rơi xuống từng trên lưng từng con linh thú, hướng tới giới thần sơn phía trước ngự không mà đi. Khách khách, một tiếng cười như chuông bạc bỗng vang lên, ánh mắt Lục Thanh vừa động, tại bên trên cửu u huyền xà, một nữ tử quyến rũ dáng người xinh đẹp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, mà nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn đến, càng là giống như cô ý ưỡn ngực khoe khoang bộ ngực này nở. Yêu nữ, nhìn 10 người tiến nhập giới thần sơn, nhị điện chủ lạnh lùng nói. Khoát tay áo, Mộc Thanh Nguyên ngưng trọng nói. Năm tông môn cấp tử hoàng, Lăng Tiêu Tông, Huyền Âm Tông, Vạn Độc Tông, Linh Kiếm Tông, Cửu Kiếm Tông, mỗi một. gocchuyenaudio.com, cái tông môn, đều có thể thoải mái hủy diệt thanh phàm giới ta coi như là kim thiên giới, nhiều nhất cũng chỉ là phiền toái một chút, 10 người này, trêu chọc không được. Nhưng mà, đại điện chủ, không cần phải nói, đây là sự tình của thần sơn, lấy thực lực của chúng ta, nhúng tay vào chỉ có thể tự tìm đường chết. Đợi cho sự việc kiếm cốc hư không lần này kết thúc, ta liền đến hoán đổi nhiệm kỳ, ta cũng buông bỏ vị trí điện chủ này, chuyên tâm tìm kiếm kiếm đạo chi cảnh, hy vọng sinh thời, có thể có điều thành tựu. Đại điện chủ, Lục Thanh có chút kinh ngạc nhìn Mộc Thanh Nguyên. Lục đại sư, đột ngột Mộc Thanh Nguyên quay đầu, nhìn về phía Lục Thanh nói. 10 người kia cũng không phải lương thiện gì, người của tử hoàng thánh giới, đều không thể dùng thiên nhân hai đạo bình thường phân chia. Đạo của bọn họ thật sự là biến hóa khó lường, cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Đợi cho tiến vào kiếm cốc hư không, nếu Lục đại sư cảm thấy được không thể địch lại, có thể một mình rời đi, chúng ta tuyệt không có bất kỳ oán hận gì. Lục đại sư tiền đồ vô lượng, không cần phải đem sinh mạng chôn vùi ở chỗ này. Đại điện chủ, bên cạnh ba gã điện chủ đồng thời nhíu mày nói. Không cần phải nói, Mộc Thanh Nguyên lắc lắc đầu, nói. 10 người này tuân theo tử hoàng thánh giới đại thế cũng không đem chúng ta để vào mắt, tâm cảnh thuộc về kiếm hoàng cũng sẽ không dùng đến trên người chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ có thể làm ra chuyện gì căn bản khó có thể dự liệu. 10 người này thật sự là đáng sợ, đúng là không có một người có tu vi dưới ta, thậm chí có 3 người ta cũng vô pháp nhìn thấu, các ngươi cần tránh. Chúng ta chỉ là phụ trợ mà thôi, không cần phải vì một ít phân tranh võ mồm mà cùng bọn họ rút kiếm, cần biết kiếm hoàng thánh giới coi như là một kiếp kiếm hoàng, với tích lũy khủng bố, đủ để khiến cho bọn hắn thoải mái mái khiêu chiến đại sư vượt qua nhị trọng lôi kiếp. Chẳng lẽ tử hoàng thánh giới, liền đáng sợ như thế? Lục Thanh mở miệng nói, giờ phút này nghe Mộc Thanh Nguyên dặn dò, hắn cũng nhịn không được ngưng tụ tâm thần. Tử hoàng thánh giới, ánh mắt Mộc Thanh Nguyên đột nhiên biến đổi xa xưa. Nơi đó là thánh giới chân chính, linh sơn trải rộng, sơn xuyên hà lưu, nguyên khí vô cùng sung túc, coi như là thảo mộc bình thường nhất cũng đủ so với linh dược hơn 10 năm. Ở nơi này, linh dược trăm năm bình thường đều đủ để so với linh dược 500 năm của thanh phàm giới ta, hơn nữa dược tính vô cùng tinh thuần. Ở tử hoàng thánh giới, nguyên khí trời đất càng thêm tinh thuần, ít cần luyện hóa, ở nơi này tu luyện 1 năm, đủ để so với ở thanh phàm sơn ta 5 năm, bằng trên 10 năm tại chủ phong của tông môn cấp thanh phàm. Dừng một chút, Mộc Thanh Nguyên tiếp tục nói. Hơn nữa tử hoàng thánh giới đại thế tinh thuần, thiên đạo cũng rõ ràng, khác xa so với 3 giới còn lại, cho nên kiếm giả tu luyện, đột phá cảnh giới cũng đơn giản hơn ở 3 giới còn lại rất nhiều. 5 vạn năm tích lũy, ngũ đại tông môn cấp tử hoàng, số lượng kiếm hồn cảnh đại sư tích lũy, sợ 3 giới còn lại cộng lại cũng không bằng. Trong mắt tinh quang lưu chuyển, Lục Thanh nhìn về giới thần sơn trước mặt, từ nơi đó, vẫn mơ hồ có thể nghe được 1-2 tiếng thú giống trầm thấp. 10 người kia thật có cường đại như vậy không? Cảm thụ được cảm giác tim đập nhanh trong lòng, một cỗ chiến ý bàng bạc ở trên người ngưng tụ lên. Tử hoàng giới, ở trong đầu Lục, gocchuyenaudio.com, Thanh, hiện ra một thân ảnh quen thuộc mà thân thiết. Cách chương.